xuyên nhanh, nam chủ lại hắc hóa. Chương 170, đế vương huyết tộc có chút ngọt 25. Khóc chuyện audio.com, edit, lốp, sau đó lật manh vừa muốn cự tuyệt. Cơ ngươi lại tự nhận tiêu sái mà rút từ túi áo ra một đóa hoa. Sau đó vẻ mặt ôn nhu đưa bông hoa đến bên tai cô. Động tác nhỏ này có hàm nghĩa rất sâu. Nghe nói là được bắt đầu từ huyết tộc. Nếu huyết tộc nào đó muốn chiếm cứ con mồi sẽ dùng một đóa tường vi gài vào tai cô thể hiện cô ấy đã có chủ. Sau đó tình cảm phát triển thành người yêu. Cũng có thể dùng hành động này để thể hiện tình cảm. Hành động lãng mạn này cũng theo đó lan truyền. Cơ ngươi nhìn về phía lật manh vẫn đang mờ mịt. Trước kia rất ít khi anh ta ngắm nhìn cô ở gần như này. Đột nhiên phát hiện, thiếu nữ thật xinh đẹp. Sắc đẹp như ánh trăng trong đêm. Có một loại an tĩnh nhưng lại sáng chói rực rỡ. Anh ta hơi sửng sốt. Đột nhiên cảm thấy kết hôn cùng cô. Kỳ thật cũng không khó tiếp nhận. Hành động cài hoa cũng vì thế mà chậm hơn. Nghiêm túc hơn, mà lật manh chỉ cảm thấy chán ghét người đàn ông khác tới gần. Tuy rằng còn chưa chạm vào cô, nhưng trong lòng cô vẫn sinh ra một cảm xúc bài xích. Giống như ngoài, người khác đều không được. Ý niệm này vừa lóe ra, nhanh chóng vụt qua đến nỗi lật manh không kịp nắm bắt. Lật manh yên lặng tự hỏi loại thuốc độc nào có thể làm con người trong nháy mắt toàn thân run rẩy. Miệng sùi bọt mép, linh hồn bị sâu xé. Sau đó ngoèo, dám chạm vào cô thì phế tay đi. Lật manh sờ sờ ống áo. Vừa rồi chế thuốc cho nhóc con cô thuận tay tạo mấy loại độc dược. Không thể giết người nhưng chỉnh người vẫn ok. Kết quả lật manh vừa mới chạm vào thuốc. Mờ u bàn tay cơ ngươi đột nhiên tê dần. Một con rơi chợt bay tới. Cắn vào ngón tay anh ta. Hoa trong tay anh ta rơi xuống sàn nhà. Ánh mắt cơ ngươi lạnh lùng, lộ ra gương mặt táo bạo dữ tợn, lập tức rút kiếm ra chém chết con rơi. Chỉ là ngay sau đó, anh ta lại nghe thấy tiếng ồn ào, vô cùng dọa người, cơ ngươi ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy đàn rơi đông che trời bay về phía anh ta. Chấm, cơ ngươi lập tức quơ kiếm, hét to, chấm, cút ngay cho lão tử. Nhưng những con rơi đó vẫn há miệng cắn anh ta. Hút máu anh ta, kiếm trong tay anh ta giết nhiều rơi, nhưng vẫn không hề làm giảm số lượng của đàn rơi. Số rơi lên tới hàng vạn con liều mạng vây quanh anh ta hút máu. Cơ ngươi kinh hãi muốn chết, cuối cùng ném kiếm, liều mạng chạy ra bên ngoài. Vô số con rơi đuổi theo anh ta, chấm, mà lật manh đứng cạnh cửa, vừa mới lấy ra một loại trùng ăn tủy người. Khiến người đau tới mức muốn nổ tung thì đã nhìn thấy sắc mặt cơ ngươi trắng bệch. Ngón tay run lên, đóa hoa rơi xuống đất. Sau đó anh ta điên điên khùng khùng lùi lại. Múa may trường kiếm, lật manh, còn chưa có dùng thuốc. Sao đã nổi điên rồi? Cô nhịn không được để ý. Đi xem bóng dáng anh ta chạy tục mạng dưới chiều hoàng hôn. Chả khác gì thằng điên. Cứ như vậy một đường gào thét a a. Chẳng lẽ, đây là khả năng của nữ phụ ác độc? Trong một khắc lật manh cảm thấy thân phận nữ phụ ác độc của mình lung lay sắp đổ. Lật manh lại không có chú ý tới. Trong không khí có hương tường vi như ẩn như hiện. Vô số góc tối, bột phấn màu đen rơi xuống. Mà người ngồi trên giường, lại đạm mạc ngẩng gương mặt nhuyễn manh lên. Đôi môi hồng nhạt lạnh lùng nhếch lên. Đầu ngón tay trắng nõn có một con rơi nhỏ như ẩn như hiện. Đây là năng lực cấp cao nhất của huyết tộc chính thống. Chế tạo ảo giác địa ngục. Sau đó Cero chậm rãi nâng mắt. Đôi mắt đen xinh đẹp xuất hiện một tia huyết sắc di truyền. Quỷ quyệt mê người, be, mé, qua edit xong 3 chương thì bảo đi vào phòng bếp lấy gì ăn rồi edit tiếp. Đi có 20, à, lúc quay lại thì không vào được WhatsApp nữa. Đến tận giờ mới vào được, mà lúc vào Hola còn dụ tôi mua gói 151 TA229K nữa. Một con đỗ nghèo khỉ bán bánh bao được bao nhiêu lấy tiền mua bánh mì sống qua ngày như tôi lấy đâu ra tiền mà mua chứ. Nên tôi đành chọn gói free, một ngày được dùng 3 tiếng. Giờ tôi đăng 3 chương bù hôm qua nha. Sorry mọi người, cách chương.